Chương 261, trời ưu ám. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 261, trời ưu ám giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi nguyệt. Ngươi không có chuyện gì chứ lúc này, hạ tạc cả xì nhìn đủ trí hạ nguyệt cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh, có chút lo lắng, trực tiếp tiến lên đỡ đủ trí hạ nguyệt. Nhưng mà, giữa lúc ủ trí hạ nguyệt mới vừa bị hạ tạc cả xì đỡ lấy thời điểm, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cả xì, không cần lo cho ta, ngươi đi nhìn mới vừa bị ta giết chết hai tên kia, rốt cuộc là cái nào nhận thôn nì ra. Ngươi yên tâm, cơ thể của ta không có gì. Chỉ cần hơi chút trị liệu một cái thì tốt rồi. Ừ, nghe được cụ trí hạ nguyệt nói như vậy, hạ tạc cả xì gật đầu hồi phục một tiếng, chợt liền tới đến đó hai gã trung nhận trước mặt. Thế nhưng, đến khi hạ tạc cả xì kiểm tra xong cái kia hai gã trung nhận phục sức về sau, ngay cả hạ tạc cả xì cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên chân mày, trở lại ủ trí hạ nguyệt trước mặt, nói ra, mới vừa tập kích chúng ta nì ra, hoàn toàn không có đánh dấu thân phận đặc thù. Hẳn là không phải chúng ta cổ nổ hạ thôn nì ra. Thế nhưng, có một chút rất kỳ quái, đó chính là lúc trước tập kích tiểu tử của chúng ta, dường như đều là biết. Nguyệt, xem ra chúng ta muốn ở mạt nhật xâm lâm hành động, muốn càng thêm cẩn thận một chút ư. Ta biết hạ tặc cả xỉ vừa dứt lời, ủ chị hạ Nguyệt vừa may vì mình cánh tay phải chữa trị xong thương thế. Chỉ là, lạc nguyệt lưu, nhập vào cơ thể mạnh đối với thân thể con người gánh vác quá lớn. Hơn nữa bởi vì ủ trí hạ nguyệt nhiều lần sử dụng duyên cớ, cánh tay phải thương thế càng là hơi có chút nghiêm trọng, khả năng cần tiêu hao một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục cánh tay phải sử dụng năng lực. Bất quá, đang ở ủ trí hạ nguyệt nghe xong hạ tặc cả si lời nói về sau, chợt ủ trí hạ nguyệt chân mày liền hơi nhíu chặt lên. Bởi vì, lúc này ủ trí hạ nguyệt cư nhiên phát hiện, chính mình mới vừa va chạm vào cái kia hai gã trung nhận trên tay. Cư nhiên dựa vào có chút ít độc tố. Phát hiện có độc tố bám vào trên tay, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, mà bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì mình giải độc. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại kiểm tra một chút hạ tặc cả xỉ hai tay của, quả nhiên phát hiện hạ tặc cả xỉ hai tay của bên trên, đồng dạng dính đầy kịch độc lai giả bất thiện á không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ trên người chúng kịch độc. Phải là lúc trước cái kia hai gã trung nhận trên người độc tố. Cái này cũng có thể chứng minh, cái kia hai gã đến đây tập kích rủ trí hạ nguyệt cùng hạ tắc cả xì trung nhẫn là tử sĩ, hoàn toàn không có muốn sống tạm đi xuống ý tứ, mục tiêu chỉ là vì đánh gục rủ trí hạ nguyệt cùng hạ tắc cả xì đám người. Bằng không, cái kia hai gã trung nhẫn hoàn toàn không cần phải trên người mình tô độc, dù sao như vậy kịch độc rất có thể đối với trên người của bọn họ tạo thành tổn thương. Sau đó, các lộ ủy trừ ủ trí hạ nguyệt vì hạ tạc cả xỉ thanh trừ hết trong cơ thể độc tố về sau, hắn liền ngưng trọng nhìn trước mặt hạ tạc cả xỉ, nói ra, cả xỉ, sự tình không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Mới vừa tập kích chúng ta hai tên kia trên người đều tô có kịch độc, hiển nhiên là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết cho nên, ta hoài nghi có người vì giết chết chúng ta, đã lẻn vào đến mặt nhật xâm lâm bên trong. Lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước, dù sao địch nhân đều từ một nơi bí mật gần đó, mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt hơi chút dừng một chút, chợt ánh mắt lại chuyển tới những cái này chết đi cổ nổ hạ thôn hạ nhận trên người, tiếp tục nói, Kakashi, vì phòng ngừa ngươi lại bị ám toán, về sau kiểm tra địch quân nhì giả thi thể công tác, toàn bộ giao cho ta để làm. Vô luận trên người bọn họ tô có như thế nào kịch độc, cũng không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là, ngươi và Đoa Nở Tàng muốn nhỏ bé cẩn thận một chút, dù sao ta không thể thời khắc chú ý các ngươi. Chỉ cần các ngươi phát hiện mình trên người có dị dạng, hãy mau cho ta biết, biết không được nghe được hạ tặc cả xỉ trả lời thuyết phục, tiếp lấy ủ trí hạ nguyệt liền tới đến đó chút cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn trước thi thể, bắt đầu tìm kiếm trong tay bọn họ nhiệm vụ vật phẩm. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tại nơi chi cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn tiểu đội trong tay lấy được nhiệm vụ vật phẩm, đồng dạng là âm chi quyển trục. Kết quả như vậy khó tránh khỏi để Uchiha Nguyệt có chút thất vọng, dù sao lúc này mạt nhật xâm lâm đã không an toàn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng hy vọng có thể sớm một chút thu được dương chi quyển trục, đi trước mạt nhật xâm lâm trung ương tháp, hoàn thành trung nhận thi trận thứ 2 sát hoạch. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt sâu đậm thở dài về sau, hắn liền về tới hạ tạc cả cả xỉ cùng xạ rủ tổ bi đoa nở giấu trước mặt, nói ra, cả cả xỉ, đoa nở tảng, thực sự là đáng tiếc, ta mới vừa từ trong tay bọn họ lấy được là âm chi quyền chủ. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những thứ khác tiểu đội, để hoàn thành chúng ta trận thứ hai cuộc thi. Không sao, ngược lại chúng ta là muốn săn thú. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hạ tạc cả cả xì liền không sao cả nhún vai, nói ra, Nguyệt, ta đã không hề suy nghĩ lên cấp sự tình, thầm nghĩ mau nhanh săn bắn những cái này hạ nhẫn tiểu đội. Ngươi mới vừa không phải nói, còn có một chi hạ nhẫn tiểu đội chuẩn bị muốn tới phục kích chúng ta sao? Vừa lúc, chúng ta liền đem bọn họ trở thành chúng ta mục tiêu đi, coi như lấy thêm vài cái âm chi quyền trụ, ta cũng là không sao cả cả cả xì. Ngươi có chút buông lỏng nghe vậy, Uchiha Nguyệt cho đã mắt ngưng trọng nhìn về phía hạ tạc cả cả xì, nghiêm túc nói ra, cả cả xì, đã có người lẻn vào đến mặt nhật xâm lâm bên trong, liền đại biểu có người muốn tận lực nhằm vào chúng ta, cho nên, bây giờ, mặt nhật xâm lâm đã không an toàn, thật giống như mới vừa tập kích chúng ta hai tên kia, chính là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ một phần vạn bọn họ nếu là phái ra thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, chỉ bằng tiểu đội chúng ta thực lực, có thể đối phó sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt nhìn trầm mặc tại nơi bên trong hạ tặc cả cả si, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta cần mau sớm thu thập được dương chi quyền chủ, trực tiếp chạy tới mặt nhật xâm lâm trung ương tháp. Chỉ có ở trung ương tháp, chúng ta mới là an toàn, cho nên, ta tuyên bố chúng ta săn bắn mục tiêu thủ tiêu, bắt đầu toàn lực hoàn thành trung nhận thi trận thứ 2 sát hạch được. Được rồi, nếu Uchiha Nguyệt đều như vậy nói, hạ tặc cả cả si tự nhiên không thể phản bác ý kiến của hắn. Chợt liền chỉ có khẽ gật đầu. Thế nhưng coi như hạ tạc cả cả sĩ cùng xạ rủ tô bị đoan nở tảng cũng không có bất luận cái gì dị nghị, có thể Uchiha Nguyệt tâm tình vẫn phi thường nặng nề. Đặc biệt chứng kiến trên bầu trời trời u ám cảnh tượng, Uchiha Nguyệt càng là lo lắng lần này trung nhận sát hoạch muốn xảy ra bất chắc. Dù sao, hiện giai đoạn cổ nổ hạ thôn thủ vệ là phi thường xâm nghiêm, huống chi trung nhận sát hoạch chính là ở cổ nổ hạ thôn cử hành. Cổ nộ hạ thôn nỉ dạ có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn, có cái khác nhận thôn nỉ dạ lẻn vào đến trung nhận thi nơi so tài tới, cho nên, Uchiha Nguyệt kết luận có người có ý định muốn ở trung nhận trong cuộc thi, làm một ít oanh động nhận giới sự tình. Chỉ là, hiện nay Uchiha Nguyệt tình báo trong tay có chút không đủ, đưa tới Uchiha Nguyệt chỉ có thể nhìn trời u ám khí trời, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hy vọng không phải ta tưởng tượng bên trong sự kiện kia. Muốn phát sinh đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.